Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với cả kênh Minh Thiện Audio. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với cả tập tiếp theo của bộ truyện Tu Tiên Chính Là Như Vậy. Quý vị và các bạn nghe truyện xong thấy hay, xin cho mình một like cũng như bình luận comment cảm xúc. Bây giờ thì chúng ta cùng vào tập truyện ngày hôm nay. Chu Tề Lan mơ hồ đau đớn che ngực, khó khăn khoanh chân ngồi dậy. Sinh mệnh lực của tu sĩ hóa thần cảnh mạnh mẽ, chỉ trong chốc lát ba cái lỗ máu xuyên suốt từ trước ra sau liền hoàn toàn khôi phục như cũ. Nàng mặt không cảm xúc đứng lên, tâm niệm vừa động, gọi hai đầu bạch hổ đến trước người, ngăn trước người Lục Bắc. À, biểu tỷ, ngươi đang làm cái gì đây? Có việc gì, ngươi nói là được rồi, ta đều đồng ý. Lục Bắc quay đầu nhìn lại, bị một khuôn mặt tròn vo như cây đĩa cản trở tầm nhìn. Hắn ngừng, bạch hổ liền ngừng. Hắn động, bạch hổ liền động. Mấy lần trao đổi kết thúc, trừ bỏ quần áo bị Chu Tề Lan ném xuống đất, cái gì cũng không nhìn thấy. Đợi hai đầu bạch hổ tản đi, Chu Tề Lan đã thay đổi một thân quần áo mới. Nàng cột chắc lại tóc tán loạn, thanh trừ máu tươi khắp nơi hết sạch. Đối mặt với Lục Bắc đang tích cực chủ động giúp đỡ, gật đầu cười. Cút! Càng xa càng tốt. Tốt nhất chạy trở về kinh thành. Thiếp thân hầu hạ hoàng đế, vĩnh viễn, không cần xuất hiện trước mặt nàng. Lúc nhập ma, Lục Bắc không chút lưu tình gia tăng quyền cước, khắc sâu ấn tượng với nàng. Nhất là cái ánh mắt không đành lòng kia, đời này nàng không quên được. Không thể giải thích vì sao, Chu Tề Lan rất khó tin rằng cẩu nam nhân là mang theo nhiệm vụ mà tới. Nhưng tưởng tượng ngược lại, xem tính tình lạnh lùng đạm bạc của nàng, chính nhân quân tử không phải đáp lời, tới gần một chút liền bị chết cóng. Chọn một cách cẩu nam nhân mặt dày tâm đen, ngược lại sẽ có hiệu quả xuất kỳ bất ý. Đây là lý do ngươi đào hầm cho tỷ tỷ nhảy. Chu Tề Lan cười lạnh trong lòng, thừa nhận năng lực chiến thuật của hoàng đế, nhưng điều kiện tiên quyết để kỳ chiêu có hiệu quả là phải đủ bí ẩn. Nàng đã biết được toàn bộ, hoàng đệ sao có thể thắng. Biểu tị, đến tiếp hai ta cút phía nào. Lục Bắc tiến lên trước, góp lời. Theo kinh nghiệm nhiều năm xuống đất làm việc của ta, bí cảnh phân tứ môn, bí bảo lớn nhất ở cửa Bạch Hổ đã bị ngươi đoạt được, tiếp tục lưu lại ý nghĩa không lớn, vì đạt được lợi ích tối đa, theo lý nên tiến vào cửa Chu Tước. Quyển công pháp Kinh Phương Tây gì gì đó giá trị 10 vạn điểm kỹ năng. Giá trị độ cao của nó trực tiếp khiến cho Lục Bắc hãi hùng khiếp vía. Muốn nói nơi đây có tồn tại cơ duyên càng to lớn mạnh hơn, cá nhân hắn liền không tin. Nhưng nghịch hướng suy luận, cửa Bạch Hổ có Kinh Phương Tây, còn lại ba cửa có riêng ứng đối. Mỗi một cánh cửa đều có cơ duyên công pháp không kém gì Bạch Hổ Phương Tây. Phải làm nhanh lên, sư phụ tiện nhi Mạc Bất Tu đã từng nói qua. Cái đồ chơi cơ duyên này không nói thiên mệnh, chỉ nói y tới trước được trước, lễ trước một bước có thể tranh thủ. Nhưng chậm thêm nửa bước, nước canh cũng không có mà uống. Cái gì gọi là mệnh cách, nghiêm khắc hạn chế người hữu duyên. Lục Bắc không lo lắng những người khác tương tự Chu Tề Lan thu hoạch đại cơ duyên. Nhưng không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất những người khác cũng không biết xấu hổ, cưỡng ép xông vào, hưởng trực cơ duyên thì sao? Còn nữa, vạn nhất có người không biết xấu hổ thành công xâm nhập, bởi vì mệnh cách chưa đủ, tâm tư đố kỵ nổi lên, chính mình lấy không được cũng không muốn tiện nghi người khác, ra tay phá hỏng cơ duyên. Ở nơi coi trọng vật chất như tu tiên giới, xuất hiện bực bại hoại này chẳng có gì lạ. Không nói đến Hoàng Cực Tông không hề có giới hạn, riêng chính là Đục Bắc bên cạnh hắn liền có một người như thế. Không sai, chính là Hồ Tam. Vì Chu Tề Lan phớt lờ, lè mà lè mè chậm trễ cứu giúp thời gian, Lục Bắc nói ra lo lắng của mình. Chu Tề Lan nghe xong gật đầu nói thẳng. Nếu như thế ngươi bây giờ phản hồi Đông Dương quận, tao quay về Trường Minh Phủ, nhiệm vụ lần này kết thúc. Trên đầu Lục Bắc bay qua một chuỗi dấu chấm hỏi. Biểu tỷ, ta biết rõ ngươi là phú bà, không cần lo lắng cơm áo gạo tiền. Có một đống người cam nguyện dâng chân thối của ngươi, Nhưng biểu đệ nhà ngươi nghèo kết xác à, làm sao có thể nói đi là đi. Hắn liên tục lắc đầu, nhiệm vụ không thể nào kết thúc như vậy. Chu Tề Lan nói không tính, nàng chỉ là người tuyên bố nhiệm vụ, bảng giao diện cá nhân nói mới tính. Nhiệm vụ lần này là thăm dò bí cảnh, dựa theo cống hiến tiến hành ban thưởng. Còn đó ba cửa không có hưởng trực, Lục Bắc nói cái gì cũng không muốn đi. Tùy ngươi, ta phải quay về Trường Minh Phủ. Chu Tài Lan nhàn nhạt liếc mắt nhìn Lục Bắc, ngôn hành cử chỉ không ngừng lộ ra ý kháng cự. Chỉ cần cách nàng xa xa, hố sâu hơn cũng không quan hệ với nàng. Biểu tệ, ngươi xác định. Lục Bắc nhíu đông mày giơ ngón tay chỉ mặt chính mình. Ta một người, ngu tỷ mặc dù trên danh sách, nhưng thân phận địa vị lại không bằng ngươi. Một khi được bảo bối gì, nhất định sẽ gặp phải họa sát thân. Ngươi biết ta rồi đấy, thích chiếm tiện nghi, không thích thiệt thòi. Ra tay lại không nhẹ, không nặng. Đã sang năm mới, vạn nhất đánh chết hay đả thương mười mấy cái thân tích của chúng ta, ngu tỷ có mọc ra 10 cái đầu, cũng không đủ chém. Ngươi lấy Bạch Ngu ra để uy hiếp ta. Mắt Chu Tề Lan lộ ra hung quang, nắm chặt cổ áo Lục Bắc kéo ngược lại. Lạnh lùng. Ngươi có thể thử, không quan tâm ngươi giết bao nhiêu người. Thử nhìn xem, ngươi và Bạch Ngu, ai bị định tội? Biểu tỷ, nói chuyện thơm quá đấy. Chu Tề Lan tức giận đến toàn thân phát run, buông cổ áo Lục Bắc ra. Lung la lung lay, lui ra phía sau vài bước. Chỉ cảm thấy ngực mơ hồ đau đớn, ma niệm hình như lại có dấu hiệu xuất thế. Ánh mắt hoàng đệ không tệ, cẩu nam nhân này quả thật là khắc nàng. Con chó, biểu tỷ ngươi hiểu lầm ta rồi. Ngu tỷ có tri thức, hiểu lễ nghĩa, hiểu cung kính. Ta oan uổng ai cũng không oan uổng nàng nha. Lục Bắc rất giảng nghĩa khí, vỗ vỗ bộ ngực, sau đó giơ tay lên mặt nắn một vòng, biến thành bộ dáng Chu Tề Lan. Thanh âm cũng tùy ý biến hóa. Nhưng gương mặt này liền không sao, cảnh nội võ chủ, ai dám không bán mặt mũi cho bổn cung, ta sẽ hạ chỉ, soát cả nhà gã. Khóe mắt Chu Tề Lan giật giật, hít một hơi sâu, nội tâm đang cố gắng hết sức vùng vẫy. Rất nhanh, nàng liền khuất phục, nhưng cảnh cáo Lục Bắc về sau đi đường ban đêm cẩn thận một chút, nhất thiết đừng để té xong trên đầu có một cái sẹo lớn. Chỉ vì Lục Bắc biến xong dung mạo, lúc biến thân toàn vẻ mặt hiếu kỳ kéo kéo cổ áo ra, nói thầm cơ duyên đang ở trong núi này, muốn trước mặt nàng nhìn trộm tới cuối cùng. Hai người rời khỏi cung điện bị tàn phá, cả khuôn mặt Chu Tề Lan đều là màu đen. Sau khi xa cách 100 mét, hai đầu bạch hổ gào thét ra, hoàn toàn san cung điện lung lay sắp đổ thành bình địa. Còn chưa đủ. Lục Bắc giơ chân lên chậm, ngũ hành luân nở rộ đạo quang, di chuyển đất đá bùn đất, toàn bộ nhồi vào vị trí cung điện trước kia, ngay cả cửa khẩu sơn động cũng phong kín. Một người là vô năng cuồng nộ, không làm gì được người, liền chút giận đối với công trình kiến trúc. Một người khác là cẩn thận đã quen, hủy thi diệt tích không để lại chút manh mối. Làm xong hết thảy mới phát hiện mình lãng phí thời giờ, có 3 cái người sống là Chu Bang Bách. Lại thêm kỹ năng bạch hổ dễ bắt mắt làm người khác chú ý. Hoàng Cực Tông điều tra cơ duyên cửa vào bạch hổ là đoán được ai, hầu như không cần tốn nhiều sức. Hễ là có mắt, dù chỉ có một cái cũng có thể nhìn ra chỗ tốt tiện nghi đều thuộc về Chu Tề Lan. Đứng dưới đại thụ hóng mát, cổ nhân thực sự không lừa ta. Trong tiếng lải nhải thúc giục của Lục Bắc, hai người lấy tốc độ nhanh nhất rời khỏi hang động dưới đáy hồ. Bởi vì không biết 4 đạo cửa vào có nối liền hay không, nhìn qua sơn mạch nguyên thủy mênh mông bát ngát ở xa xa, bọn họ ra khỏi cửa vào bạch hồ, phản hồi vào lối tứ thần hồ. Thuận tiện nhắc tới, lúc ở trên đường cũ phản hồi cũng không gặp phải 3 người Chu Bang Bách. Nhìn dấu vết đào hầm trên mặt đất hẳn là Hạ Hầu Trì Trường Trì, hoặc là Chu Thế Lâm tỉnh lại, đã đào người rời đi. Người không sao thì tốt rồi. Đối với loại người con gái tốt tràn đầy chuyện xưa như Chu Bang Bách, thái độ của Lục Bắc có thể nói là để thả làm hảo hữu. Chờ mong người kia kiêu ngạo mạnh lên, lại sáng tạo huy hoàng, tranh thủ lần sau gặp mặt lại tăng thêm mấy trưởng. 2 trưởng là được, nhiều hơn thân thể không chịu được, có tính chất liên tục phát triển, cấm tát ao bắt cá. Trước ba đạo cửa vào, Lục Bắc cùng chú Tế Lan lần nữa nổi lên tranh chấp. Thân là trưởng môn, vũ hóa môn. Lục Bắc đã tin tưởng cánh chim cả đời, cắn chết cũng vào cửa chu tước. Chu Tề Lan căn bản không thèm để ý, biểu thị sau Bạch Hổ thì hẳn là Thanh Long. Về phần chu tước, đi cũng không đi. Biểu tỷ, khỏi phải nói, ta nhắc lại chuyện xưa. Những người là trưởng công chúa hoàng thất, ta là gương mẫu trung quân ái quốc của võ chu. Chu tước lần này phải là chu tước, mặc kệ ngươi nói cái gì cũng không có tác dụng. Lục Bắc chém đinh chặt sắt nói. Chu Tề Lan trợn mắt liếc nhìn Lục Bắc, thứ cho nàng nhãn lực thông thường, thật không nhìn ra gia hỏa này trung quân ái quốc ở đâu. Hễ là có một tia tôn kính với hoàng thất, ngực nàng cũng đã không còn đau đến bây giờ. Mắt nhìn Lục Bắc lại muốn biến hình, Chu Tề Lan đen mặt giải thích. Bên trong bí cảnh đều là đệ tử Hoàng Cực Tông, bọn họ mặc dù bất trung nhưng cũng thực sự ái quốc, lấy dòng họ cùng huyết mạch Chu gia tự hào. Ngươi cảm thấy Chu tước lớn lên giống Phượng Hoàng, bọn họ cũng thấy vậy, hiện tại đi qua đã chậm. Có chút đạo lý. Lục Bắc sờ lên cằm, tạm thời bởi vì nàng nói rất đúng, lưu ý nói, nếu thế vì sao nhất định phải là Thanh Long, Huyền Vũ đã làm gì, sai sao? Bởi vì nó có hai đầu, mà ngươi đặc biệt lại chán ghét nam nhân. Ta thích Thanh Long. À, cái này. Lục Bắc nghe vậy trực tiếp vò đầu. Thuần khiết như hắn, cảm giác Chu Tề Lan lại làm chuyện tốt. Hai người giằng co tại chỗ một lát, Lục Bắc biểu thị miễn cưỡng nhận thức năng lực tình báo của Chu Tề Lan. Thân là trưởng công chúa, nàng lớn, nàng định đoạt, tiểu nha hoàn sẽ không mạnh miệng. Biển mây vô biên, bên trong tầm mắt hết thảy đều bị màu trắng bao phủ. Ẩm ướt nho nhỏ, mông lung đập vào mắt, nhìn qua khắp nơi, dường như toàn bộ thế giới đều bị mây mù bao phủ vậy. Nhấc chân bước vào cửa Thanh Long, Lục Bắc liền nhận ra một cảm giác dị thường. Mây mù ngăn cách cảm giác, hắn là cái gì cũng không phát hiện được. Như vậy rất dị thường. Cẩn thận vì đạt được mục đích, hắn đụng đụng Chu Tề Lan bên cạnh, không khoe khoang, không bôi đen. Trưởng công chúa là nữ tu chịu đánh sau cùng mà hắn gặp qua. Sinh mệnh lực cứng cỏi vượt xa tu sĩ hóa thần cảnh đồng cấp. Một khi phát sinh nguy hiểm, lấy ra ngăn cản cũng không ảnh hưởng hắn trung quân ái quốc. Thấy Lục Bắc tới gần, Chu Tề Lan cũng không trốn tránh. Biết rõ cái tên da mặt này dày không hề có tự giác gì đáng nói. Trốn xa hắn cũng sẽ bám sát đi theo. Nàng nhắm mắt cảm ứng, năm ngón tay giơ lên có một luồng gió. Thoáng chốc sắc trời đại biến, cuồng phong cuốn lên, biển mây thuận thế tách ra. Đường cái vô hạn thình lình hiện ra. Theo cuồng phong không ngừng thăm dò phía trước, thông đạo như mê cung lan tràn bốn phương tám hướng hiện ra. Chu Tề Lan theo cơn gió phản hồi, tìm tòi chỗ ẩn thân thiên tài địa bảo. Rất nhanh, nàng liền nhíu mày. Biểu tỷ, không thoải mái ở đâu, ta giúp đỡ. Cầm miệng. Chu Tề Lan giơ tay lên cắt ngang, chỉ biển mây sâu không thấy đáy dưới chân. Có thể xác định bốn đạo cửa vào tương thông lẫn nhau. Thanh Long nằm ở hướng đông, phương bắc là biển khơi màu đen, hướng nam là vô biên sa mạc. Cách quá xa, nàng chỉ có thể chỉ ra vị trí đại khái. Tình huống cụ thể thế nào, tới gần mới có khả năng xác định. Vân Tổng Long, Phong Tổng Hổ. Lục Bắc suy đoán một môn thần thông lọt vào tay nàng. Trong lòng hâm mộ, ngoài miệng không nói, nhưng lặng lẽ tăng cao địa vị công cụ hình người lên một đoạn, xếp hạng phía dưới Xà Uyên. Đã tìm được, có một ngọn núi. Không, một thân cây. Một thân cây. Lục Bắc nghe vậy đại não liền mở rộng, nhớ tới cố sự đậu ma. Gieo xuống một hạt đậu ma, liền phán định luật chuyển hóa vật chất năng lượng. Dây leo đậy ma trong một đêm liền nối điền trời với đất. Dũng sĩ rút kiếm tiến vào ma thành trên không, đánh bại ma vương, vui vẻ lấy hậu cung mỹ nhân 3.000, vàng bạc châu báu vô số. Tuân theo nguyên tắc thì dũng giả đồ long nhất định thành ác long. Dũng sĩ kế thừa tư tưởng Trạch Nam, chảm đứt dây đeo ma, ở lại tòa thành trên không, trở thành tân đại ma vương. Từ đó mặt trời lên cao, cả ngày không biết xấu hổ, không biết thẹn thùng. Nghĩ đến bộ phim điện ảnh 2 phút trước leo lên cây đánh bại đại ma vương, 2 giờ sau Tường Tận kể lại sinh hoạt của dũng giả, Lục Bắc thừa cơ hút vài ngụm mây. Mây mù có thể che đậy cảm giác, trên ý nào đó cũng là một kiện bảo vật, rất thích hợp dùng để núp bụi cỏ, cao thấp lấy 1/2 sẽ không sai. Hút một cái thật lớn, hắn chẹp miệng chật lưỡi, thấy vẫn chưa thỏa mãn, có hơn 3.500 vạn kinh nghiệm tồn kho làm cơ sở, tư chất kinh người không còn nỗi no về sau, tích cực chủ động tu luyện, ngay tại chỗ suy diễn kỹ năng thôn thiên đến viên mãn. Thôn thiên level 14, viên mãn. Lần này thực sự là thôn thiên. Chu Tề Lan có phần hiếu kỳ với hành động của Lục Bắc. Nhưng bởi vì Lục Bắc cho nên lòng hiếu kỳ vừa nảy mầm, liền bị nàng tự tay bóp chết. Một mồi lửa đốt sạch đến tro xám cũng không còn. Thần thông gió thổi cực kỳ thích hợp, tìm tòi mục tiêu trong phạm vi lớn, có nàng dẫn đường phía trước. Lục Bắc rất nhanh liền xuyên qua trùng trùng điệp điệp sương mù, rồi thấy được cái cây cự mộc thương thiên. Là cây, nhưng cũng là núi. Sơn mạch nguy nga vững chãi, hùng vĩ tráng lệ, giống như một đầu thanh sắc cự long chiếm cứ giữa đại địa, liên miên trải về phương xa. Cùng lúc đó linh khí tràn đầy đập vào mặt, mỗi khi hít vào một hơi, lỗ chân lông toàn thân đều ngăn không được hoan hô lên. Linh khí hỗn tạp bên trong sinh cơ bừng bừng, càng làm cho người ta như si, như say, dường như hít nhiều thêm mấy cái là có thể trường sinh bất lão. Linh khí thực là tinh thuần. Chu Tề Lan sớm sợ hãi thán phục một tiếng, hít một hơi sâu, chỉ cảm thấy ngực cũng không còn bị thương nữa. Nếu ở lâu ở đây, mỗi ngày khắc khổ tu hành, cảnh giới công pháp nhất định vững bước tăng cao, tốc độ vượt xa trận tụ linh của danh môn đại phái. Lục Bắc không có loại suy nghĩ như vậy, tư chất tu hành như hắn sớm đã không câu nệ ngoại vật như là linh khí. Nồng đậm cũng tốt, mỏng cũng được, hắn đều không quan tâm, chỉ quan tâm vị trí đại bảo bối. Biểu thị đừng hít nữa, trước mắt không phải lúc tu luyện, mau đi tìm xem, ta thấy phía trước có mùi cơ duyên, nó đang hô hoán ta. Cảm ứng được hô hoán, ngươi thì trực tiếp tìm không phải được rồi sao? Chu Tề Lan xì mũi coi thường, người tu tiên giới đều tham lam, khác nhau ở chỗ tham nhiều hay ít. Loại sự tình này nàng gặp nhiều rồi, tập mãi cũng thành thói quen, nhưng lúc này lại lặp lại một câu là xong việc. Lúc cơ duyên hô hoán của ta, ngữ khí có chút thẹn thùng, cũng không trực tiếp nói rõ vị trí, mà uyển chuyển biểu đạt rằng ngươi biết nó ở đâu. Lục Bắc nghiêm mặt giải thích. Dù sao cũng là cơ duyên, đầu cơ kiếm lợi cũng không lo thị trường, không kéo mặt xuống được cũng rất bình thường. Bị câu nói miễn cưỡng không biết xấu hổ như vậy đánh bại, Chu Tề Lan hừ lạnh một tiếng, ngự không phi hành xuống tăng tốc dẫn đường. Nàng ngược lại muốn nhìn, Lục Bắc đối mặt cơ duyên song tay không mà về, có thể có lý do thoái thác gì để duy trì thể diện. Dãy núi cây cuối cùng, ước chừng là vị trí đầu rồng, Chu Tề Lan chậm rãi dừng lại, nhìn xuống núi cây xanh như có điều suy nghĩ. Lục Bắc cũng đứng trên không trung, cự mộc thương thiên xếp đặt tự động đập vào mắt. Mắt thấy cả vùng núi là trang giấy, dùng cây bện thành đồ hình, viết thành văn tự hình thù kỳ lạ. Nhìn một lát, Chu Tề Lan liền khẽ lắc đầu, cơ duyên của nàng đều ở Bạch Hổ, chuyến đi này sớm định trước không thu hoạch được gì. Lục Bắc cũng không có cơ duyên, nhưng tư chất của hắn kinh người, tin tưởng nhân định thắng thiên, không có cơ duyên cũng phải cứng rắn hưởng trực. Hắn cúi người xuống, hai chân vừa chạm đất liền nghe được tiếng tin tức nhắc nhở. Người tiếp xúc đại đạo kinh thánh đế phương đông có muốn tiêu hao 10 vạn điểm kỹ năng tiến hành học tập. Người tiếp xúc đại đạo kinh thánh đế phương đông dựa trên phán định thiếu khuyết mệnh cách thanh long phương đông, không cách nào tiến hành học tập. Sau khi cướp lấy mệnh cách, có thể thử lại sau. Tình huống cùng cửa vào Bạch Hổ không hề khác biệt. Lục Bắc cũng không để trong lòng, bước nhanh chạy tới giữa cự mộc thương thiên, tìm kiếm phần sách kinh nghiệm thuộc về hắn. Người quan sát tinh tú đồ phương đông ngộ được kỹ năng thanh long ngự, sức mạnh cộng 50, tinh thần cộng 50, mị lực cộng 10, điểm thuộc tính tự do cộng 10, điểm kỹ năng cộng 800. Tương tự với Bạch Hổ sát, hắn dựa vào tư chất xuất chúng của mình, kỹ năng vừa mới vào tay liền hơi có chút tiểu thành, một cái chớp mắt liền tinh thông và nắm giữ phương pháp sử dụng. Thanh Long Ngự level 5, kinh nghiệm 1 vạn trên 100 vạn. Kỹ năng Thanh Long Ngự, Thanh Long Giả, Phương Đông Thương Long là Giáp Ất Mộc. Giáp Mộc là Dương, Ất Mộc là Âm, Âm Dương hợp lại, có được sinh cơ vô hạn. Khác với Bạch Hổ sát trọng điểm ở công kích, Thanh Long Ngự là hồi máu và bổ sung mana, có thể dùng trên bản thân, cũng có thể chiếu cố đồng đội. Đẳng cấp càng cao, trị số sinh mệnh cùng tu vi pháp lực phục hồi càng nhanh, một kỹ năng 10 phần vũ em. Thanh Long Ngự cùng hồi tố có chỗ xung đột, khiến cho kỹ năng hồi tố với khả năng xuất hiện vốn cũng không cao, càng thêm xa cách màn ảnh. Lục Bắc thấy thế phẫn nộ vô cùng, điều kiện kích phát kỹ năng bị động hồi tố hà khắc, nói là thần kỹ đợt bàn, thật ra chính là đòn liều mạng. Một khi kích phát, không phải ngươi chết chính là ta vong. Chơi không chết đối thủ, hắn tại chỗ cũng khó giữ được cái mạng nhỏ này. Người lạc lối như hắn, biểu thị tu tiên không phải là như vậy. Tu tiên hư ảo, mỗi ngày đều đuổi giết trốn đông chạy tây, vì cầu sống yên phận không tiếc rơi vào ma đạo. Lúc nào cũng đối mặt với cường địch vây quét, tùy thời có mạo hiểm mất mạng. Tu tiên chân chính đi ra bên ngoài trang bức hành hạ đồ ăn, gặp yêu nữ hay ma nữ trên đường đi, hét lớn một tiếng động thân. Bên trong sơn môn, song tu cùng các sư tỷ sư muội cùng tìm hiểu đại đạo. Trên dưới 100 năm sau, bốn giới cùng đường, chuyển nhà tất cả phi thăng. Đây mới là tu tiên nhà. Nhận lấy kỹ năng mới, Lục Bắc ngẩng đầu nhìn lên không trung, lần lượt cho Chu Tề Lan vài ánh mắt đắc ý, vẫn chưa đủ tiếp tục đi hưởng trực cơ duyên kế tiếp. Cũng không có mệnh cách Thanh Long, lại gom không ra 10 vạn điểm kỹ năng. Đại đạo kinh của Thanh Đế Phương Đông đã định trước vô duyên với hắn, nhưng đã nhạn mổ đông qua, hắn tin tưởng chỉ cần hắn có đầy đủ cố gắng, nhất định có thể nghiền ép ra chất béo còn thừa. Người trên không trung, người dưới mặt đất không có gì thay đổi, nhưng trong lòng lại có sóng to gió lớn nhảy qua. Bỏ qua nhân phẩm cùng tính cách hỏng bét, nàng không thể không thừa nhận ánh mắt hoàng đế chuẩn xác vô cùng, phái chân chó thiên tư phi phàm tới chấp hành nhiệm vụ. Cũng coi như xứng với tư chất tốt, đáng tiếc, ở trên là sai người rồi. Chu Tề Lan nhắm mắt không nói, đè xuống khó chịu trong lòng, lặng lẽ vận hành công pháp, thu nạp linh khí tu luyện đại đạo kinh Ngọc Hoàng Phương Tây. Ý cảnh công pháp cực cao, vượt xa thượng cung thập tuyệt của Hoàng Cực Tông, coi như là dùng cảnh giới hóa thần đại viên mãn của nàng, cũng không cách nào dò xét cực hạn cao nhất của môn công pháp này, chỉ biết là tu luyện thành tiên tuyệt không là vấn đề. Như vậy, khóe miệng Chu Tề Lan hơi vành lên, tiên đạo cũng có thể, thế tục hồng trần cùng nàng liền không có quan hệ, dù có nghiệt duyên cũng có thể tùy tiện chạm đứt. Ổn rồi. Lại nói về bên Lục Bắc, hắn chạy tán loạn khắp nơi, dựa vào tinh thần không chịu buông tha, vậy mà thực sự để hắn hưởng trực kinh nghiệm được sách. Đối ứng công pháp tăng lên là Thanh Khâu Tả Trận Thiên. Lại bởi vì cái mảnh công pháp này đã có luyện đến đại viên mãn, toàn bộ kinh nghiệm liền được tăng lên trên kỹ năng Đồ Long. Đồ Long level 8, kinh nghiệm 250 vạn trên 3.000 vạn. Bởi vì chưa thử qua, Lục Bắc không rõ ràng chính mình có thể chạm đứt long mạch của Võ Chu hay không. Nhưng có một thứ hắn vô cùng vững tin. Lần sau khi gặp lại hãm long trận, một quyền đánh qua, bên trong hãm long trận liền không còn con rồng gì nữa. Ngươi là một cái sách kinh nghiệm xuất tân từ Thanh Long, lại tăng điểm kỹ năng cho thuật Đồ Long. Không ý tứ, có biết cái gì gọi là tránh né hiểm nghi không? Lục Bắc nói nhỏ bay lên, giơ tay vỗ bờ vai Chu Tề Lan, kêu nàng đừng chỉ cố tu luyện, cơ duyên quan trọng hơn, phải đi tiếp đến cửa huyền vũ rồi. Không vỗ chúng. Chu Tề Lan cảm ứng gió thổi, thân hình không chút trọng lực bình thường lướt ngang qua, tùy tiện tránh được bàn tay heo, muốn ăn mặn. Lục Bắc lơ đễnh, biết rõ đối phương có bệnh công chúa, không có thuốc chữa, gửi đến đi một ánh mắt đồng tình, để nàng nắm chắc thời gian đi cảm ứng, là đi thẳng đến nơi biển khơi nhanh hơn, hay là đi đường cũ rồi xuyên qua cửa huyền vũ tiết kiệm thời gian? Đáp án dĩ nhiên là trở lại đường cũ. Bốn cánh cửa vào mặc dù đều trong cùng một cái bí cảnh, nhưng tiểu thế giới bí cảnh chiếm diện tích rộng lớn. Thời gian chạy đi trên đường lãng phí, tốn thêm thời gian thăm dò nữa, không thể làm. Lục Bắc gật đầu, Trước khi quay người trở lại giơ tay, nắm chặt ma đao màu đen, trong vẻ trợn mắt há mồm của Chu Tề Lan liên tục chạm kích xuống dưới. Long trời lở đất, kình phong gột rửa. Bạch quang rộng lớn thiêu đốt ngang dọc chém tới, đánh cho một vùng núi khắp nơi hoang tàn, một chỗ cơ duyên tươi đẹp, sửng sốt bị hắn hủy hoại thất tinh bát lạc. Đồ hình văn tự khó có thể phục hồi như cũ, cho dù kẻ đến sau bởi vì cơ duyên tìm được tới đây, đối mặt với khắp núi bừa bộn cũng chỉ có thể hậm hực mà thôi. Người đang làm gì đây? Chu Tề Lan cảm thấy cả người cũng không ổn. Bí cảnh hoàng tử tông đạt được, ta thân là thanh vệ huyền âm ti, muốn ngồi nhìn bọn hắn lớn mạnh không? Ra tay hủy diệt, vừa hợp lý cũng rất phù hợp suy luận. Lục Bắc Ngôn Từ chuẩn xác, vẻ mặt tránh khí. Và lại hoàng cực tông làm nhiều việc ác, trên triều đình khắp nơi làm khó bệ hạ, trung quân như ta sao có thể khoanh tay đứng nhìn? Chu Tề Lan, lời nói là không sai, nhưng vẫn không che giấu được nội tâm xấu xí của ngươi. Nàng hít một hơi sâu, đè nén nộ khí trên ngực xuống, lạnh đùng. Cơ duyên trời ban, không biết có bao nhiêu tu sĩ hao phí thời gian cả đời, tranh đấu triều đình đều là trong bóng tối, vốn không nên đưa tu hành giới vào. Người tư chất kinh người tự nhiên không quan trọng, nhưng còn có. Một phen lời nói làm cho Lục Bắc nghe có phần xấu hổ, hô to người tốt đến chói mắt, trở tay một cái xen vào, cắt đứt Chu Tề Lan đang đoan chính thuyết giao. Thực tế chút, biểu tỷ ngươi là trưởng công chúa, cùng bệ hạ nhất vinh câu vinh, nhất tổn câu tổn. Ta dưới mu bàn tay bêu danh, không để cho chính người động thủ, có lẽ ngươi phải cảm ơn ta mới đúng. Dưới lưng bêu danh chính là Bạch Ngu, có bản lĩnh lộ mặt mình ra. Lục Bắc ngôn luận vô cùng thực tế. Chu Tề Lan không tìm được lý do phản bác, phất tay áo quay người rời đi. Vừa đi chưa được hai bước, đột nhiên ánh sáng màu xanh dưới chân đại thịnh, liên miên cự mộc thương thiên như có hô hấp nhập định. Sau khi bị chặt đứt cây đèn tản ra linh khí, dung nhập đại địa. Ngay sau đó, mầm xanh mới sinh trưởng không ngừng, chỉ mấy hơi thở văn tự đồ hình đại đạo thanh đế phương đông liền phục hồi hoàn mỹ như cũ. Khóe miệng Chu Tề Lan cong lên, đang định nói ngược lại, đột nhiên nghĩ đến lập luận vừa nãy của Lục Bắc. Một chút vui sướng trong chốc lát liền tan thành mây khói. Hắn nói không sai, bí cảnh bị Hoàng Cực Tông nắm giữ, cơ duyên cuối cùng có một ngày sẽ trở thành một cỗ lực lượng đối kháng hoàng thất. Dưới tâm tư phức tạp, nàng cảm khái mình và Lục Bắc đều là một loại người. Ngoài miệng nói qua loa nhân nghĩa đạo đức, trong lòng lại tính toán được mất, cũng không phải là vật gì tốt. Từ diễu hơn phân nửa, Chu Tề Lan đột nhiên kịp phản ứng, thầm nghĩ miệng cẩu nam nhân nói lời đầy dối trá, xém chút nữa đưa nàng vào trong khe. Cái kia xuất phát từ trung quân ái quốc sao, rõ ràng là ghen ghét, không muốn để cho người khác nhận được chỗ tốt, là chính mình không chiếm được, cũng không để cho người khác nhận được à. Viễn không như bích, biển đêm trầm lặng. Đại dương mênh mông màu đen yên tĩnh như vật chết. Nếu không có ngoại vật quấy nhiễu, sự yên tĩnh này liền kéo dài vĩnh hằng. Sóng nước tự tách ra, tựa như một khối khe hở phân tách mặt biển. Một nữ một nam trước sau nhảy ra. Trong mắt Chu Tề Lan, vẻ tràn đầy không thể tin tưởng, phi hành tốc độ cao trên đường, mấy lần quay đầu lại nhìn phía Lục Bắc. Tận mắt nhìn thấy Lục Bắc liên tục ba lần mạnh mẽ hưởng trực cơ duyên, nàng kinh ngạc phát hiện, mấy lần cân nhắc tư chất tu hành của Lục Bắc, vậy mà cuối cùng vẫn đánh giá thấp hắn. Nếu không phải chính mình là người hữu duyên ở cửa Bạch Hổ, biết rõ cơ duyên và mệnh cách là cùng một nhịp thở. Còn đó là, không có chính là không có. Chu Tề Lan nhận nhịn không được hoài nghi, cơ duyên hư vô mờ mịt phải chăng thực sự có thể mạnh mẽ cọ sát. Nếu như không liên quan tới cơ duyên, vậy thì chỉ có một loại giải thích. Tư chất Lục Bắc trên đời hiếm thấy, mặc dù cơ duyên không chút quan hệ nào với hắn, hắn có thể dựa vào tư chất bản thân dò xét được một chút. Hoàng đệ từ chỗ nào tìm được quái vật? Thiên tư bậc này, sợ là đế sư thái phó cũng theo không kịp. Trong giây lát, Chu Tề Lan biến sắc. Con em gia tộc mặc dù bất mãn việc hôn nhân an bài trên người mình, cũng chỉ tận lực từ chối, sẽ không nghĩ quá nhiều. Mà nàng thân là trưởng công chúa, vinh nhục cùng hoàng thất, cần phải nghĩ sâu tính kỹ, suy nghĩ hết thảy thâm ý phía sau. An bài một người tư chất xuất chúng như này tiềm phục bên cạnh người nàng, hơi có chút không quý trọng nhân tài. Hoàng đệ là có ý gì? Nguyện đánh bạc không chịu thua, dự định hòa nhau một ván, hay thật là vì nàng mà suy nghĩ tìm một tên tự nhận là rất ưu tú xuất chúng. Hay là hoàng thất cùng hoàng cực tông tranh đấu gay gắt, đã đến tình cảnh xung đột vũ trang. Hoàng đệ nghĩ tới hoàn cảnh xấu nhất, thế cục vô vọng đặt lại, vì bảo vệ an toàn huyết thống Chu Toàn, chuẩn xác hơn vì bảo vệ nàng Chu Toàn, đặc biệt tìm một tu sĩ trẻ tuổi có tư chất trăm ngàn dặm mới tìm được, đưa cho nàng làm chỗ dựa về sau. Sắc mặt Chu Tề Lan biến ảo, không còn tâm tư tiếp tục tính toán Lục Bắc. Quyết định sau khi thăm dò xong bí cảnh, lập tức khởi hành đi kinh thành, tra hỏi hết thảy nghi hoặc trong lòng ra. Phía sau Lục Bắc, theo đuôi Chu Tề Lan phi hành cũng đồng dạng lâm vào trầm tư. Hiếm thấy có khi ngậm miệng lại, cũng không châm chọc, làm khổ đạo tâm vốn yếu ớt của Chu Tề Lan. Huyền Vũ Cương, level 5, kinh nghiệm 1 vạn trên 100 vạn. Kỹ năng Huyền Vũ Cương, Huyền Vũ Giả, Phương Bắc Huyền Minh là Nhâm Quý Thủy, Nhâm Thủy Bành Trướng Kích Đông, Quý Thủy Gọt Rũ Im Lặng, lợi vạn vật mà không tranh giành. Kỹ năng chủ động, dùng để phòng ngự. Người ta thường nói, chống giáp dày nhất, chịu đánh nặng nhất. Kỹ năng mới nhìn qua liền thấy là điểm xấu, khiến cho Lục Bắc có phần không thích. Ngay sau đó, vấn đề đã tới rồi. Hắn là chồng giáp lên bị đánh thì tốt hơn, hay dùng kiếm thể đón đỡ, đau nhức lại vui vẻ, thẳng đến khi thức tỉnh thể chất kỳ quái nào đó thì mới thôi. So sánh dưới tình huống tệ nhất, hắn lựa chọn dùng kiếm thể ngạnh kháng. Tư chất kỳ quái tạm không nói đến, nhưng kiếm thể chính là cần kinh nghiệm thăng cấp. Người tu tiên kiếm được kinh nghiệm, không dập đầu ầm ầm đi. Cơ duyên của Huyền Vũ nằm sâu trong đại dương, gió không thể thổi. Lục Bắc cầm trong tay trưởng công chúa với bảng hiệu công cụ hình người, lúc tìm kiếm cũng đỡ phải lãng phí mấy canh giờ. Về phần công pháp, đại đạo Huyền Tôn Phương Bắc không ngoài dự kiến, cần mệnh cách Huyền Vũ Phương Bắc, cộng thêm 10 vạn điểm kỹ năng bị hắn quyết đoán bỏ qua. Hủy lại không hủy được, luyện lại không luyện được, nghĩ tới tương lai sẽ có một người gặp được vận may lấy được công pháp vô thượng, tu vi một đường hát vang tiến mạnh, từ đó bước lên đỉnh phong nhân sinh. Hắn liền một trận khó chịu, suýt nữa tức ra ma tâm. Càng khó chịu là, sau khi quan sát xong tinh tú đồ phương Bắc, tìm hiểu kỹ càng kỹ năng mới Huyền Vũ Cương, công pháp vốn có một cái cũng không thăng cấp, sách kinh nghiệm nhặt được cũng không tìm được đất dụng võ. Tràn đầy ác ý là bị cố ý nhắm vào. Lục Bắc coi như hiểu rõ, hễ là sinh vật sống lâu có hai đầu, có một cái tính một cái, không thứ nào tốt. Ngoại trừ chính hắn. Ba lượt vào ba cửa, lấy hết biểu hiện của Lục Bắc đối với ngũ hành, bát quái thiên can, có thể xác định cơ duyên trong Chu Tước là Đại Đạo Kinh Phương Nam Hồng Điểu. Lễ phép chút là Đại Đạo Kinh Nữ Hoàng Phương Nam, hoặc là Đại Đạo Kinh Hỏa Diễm Nữ Hoàng Phương Nam. Mà hắn, sau khi đến cánh cửa cuối cùng, sẽ tập hợp đủ tứ linh, tứ tượng, trở thành người trên đường có trái thanh long, phải bạch hổ, trước Chu Tước, sau Huyền Vũ. Cảm thấy đã không còn phải sợ gì nữa. Những thứ này cũng không phải trọng điểm, mấu chốt ở chỗ phương Đông Thanh Long giáp Ất Mộc, phương Nam Chu Tước Bính Đinh Hỏa, phương Tây Bạch Hổ Canh Tân Kim, phương Bắc Huyền Vũ Nhâm Quý Thủy, thiếu mất thiên can trung ương Mậu Kỳ Thổ, cảm thấy số trời không được đầy đủ, trái ngược lẽ thường. Lục Bắc đoán chừng bí cảnh Tứ Thần Hồ còn một cửa không bị phát hiện, hoặc là căn bản sẽ không hiện thế, trước mắt còn đang trong trạng thái ngủ say. Vấn đề mới đã đến, thần thú ngồi ở trấn Mậu Kỳ là vị nào? Ứng Long hay là Kỳ Lân? Cũng không thể là Tỳ Hưu đi. Lục Bắc tông vào đuôi xe Chu Tề Lan, thoát khỏi trạng thái trầm tư lấy lại tinh thần, lui ra phía sau hai bước, hầm hầm nhìn lên. Hai cái đèn hậu ở đuôi xe là để trang trí hả? Phanh cũng không sáng đèn, một chút đạo lực công cộng cũng không có. Còn đó, ngươi không phải có thể tránh ra sao? Vì sao không tránh? Phải chăng có chủ ý chiếm tiện nghi? Phì, thấp hèn. Chu Tề Lan đứng ở trước cửa Chu Tước, tâm tư từ sớm đã bay đến kinh sư. Chẳng muốn so đo cùng với Lục Bắc, một chút xung đột tứ chi liền to như bị chó cắn, lạnh đùng. Một cửa Chu Tước sau cùng rất có thể đã bị người khác lấy được cơ duyên. Ta không muốn lãng phí quá nhiều thời gian. Trong vòng một ngày kiểm tra xong, sau đó giải tán tại chỗ, ta và ngươi đường ai nấy đi. Không vấn đề. Lục Bắc gật đầu, mạnh miệng cũng vô dụng. Chu Tề Lan hoàn toàn chính xác hiểu rõ Hoàng Cực Tông hơn so với hắn. Ba thứ hàng cửa vào, ngoại trừ ở cửa Bạch Hổ gặp phải đám người Chu Băng Bách, về sau đều là máy móc, một cái quỷ ảnh đệ tử Hoàng Cực Tông cũng không thấy. Không cần nói cũng biết, những thứ bất trung quân nhưng ái quốc Chu gia đều đi cửa Chu Tước. Khoan hãy nói, võ Chu tôn sùng Phượng Hoàng đều là chim chóc bay lên trời, cũng đều là hồng mao, mệnh cách hoặc nhiều hoặc ít cùng Chu Tước có chút quan hệ họ hàng. Cố gắng thực sự có người thân có được mệnh cách Chu Tước, luyện được đại đạo kinh Hồng Điều Phương Nam. Nếu thực là như vậy, việc này có thể vui lắm. Theo Chu Tề Lan kể lại, cùng với Lục Bắc tận mắt nhìn thấy, bên trong Hoàng Cực Tông cũng không phải là một khối thùng sắt. Đám đại trưởng lão chỉ có thời điểm đối mặt với áp lực của Hoàng Thất mới có thể tề tâm hợp lực. Mặt ngoài quan hệ huynh đệ kéo dài tầng tầng, các đệ tử của phái Chu gia trừng mắt lạnh lùng nhìn lẫn nhau, đều hô to gọi nhỏ ồn ào đối phương là một con trâu trẻ. Ta không chiếm được thần công, tiểu tử ngươi lại dựa vào gì? Không hủy được công pháp, ta còn hủy không được ngươi. Suy bụng ta ra bụng người, Lục Bác suy đoán chiến sự bên trong cánh cửa Chu Tước đã định. Mấy đội ngũ bên trong nên chết thì chết, nên tàn phế thì tàn phế. Chỉ còn lại đám trẻ và phụ nữ già yếu, vừa vặn để hắn tới nhặt đầu người. Mặt trời hừng hực chiếu xuống, cát vàng dài đằng đẵng. Sa mạc bao la bát ngát, liếc mắt không thấy điểm cuối. Gió nóng hồi thời tới thiêu đốt làn da đau đớn, giấy đen những hạt cát, dường như muốn ép khô một giọt hơi nước sau cùng. Lục Bắc đứng trên sa mạc, không nói gì nhìn về phía biển tát đầy trời. Mặt trời hừng hực chiếu xuống, thiêu đốt không khí hiện ra những nếp uốn, cuốn sa mỏng, nóng đến phòng chân. Biểu tỷ, một cái mặt trời thật lớn, ngươi thấy thế nào? Bên trong bí cảnh thậm chí có cả mặt trời, thật là không hợp thói thường. Nếu như không lầm thì đó chính là nơi chứa cơ duyên Chu Tước. Bỗng nhiên, một con trường xà màu đen từ trong khe cát thoát ra, miệng rắn mở ra, nhắm trúng cái cổ trắng sạch như tuyết của Lục Bắc, hung hăng cắn. Tập kích nhanh như tia chớp, gần như tàn ảnh lóe lên, trên người Lục Bắc có thêm một vật trang sức. Đinh! Độc xà màu đen nhúc nhích miệng, răng nanh lóe sáng mấy lần thử phun nọc, đều không thể cắn thủng da dày. Sau khi hạ xuống đến nhu thuận chui vào khe cát như một làn khói chạy mất không thấy. Lục Bắc cũng không có chấp nhặt với nó, biết chính là mình làm sai trước, xâm lấn lãnh địa của độc xà để nó sinh ra cảm giác nguy cơ mới đột nhiên tập kích. Cũng là vì sinh tồn, độc xà cũng không dễ dàng, nhìn đến mặt mũi xà tỷ cùng tiểu xà tỷ, việc hôm nay coi như xong. Đầu ngón tay hắn bắn ra một đám bất hủ kiếm ý, bạch kiếm khí thiêu đốt xuyên suốt khe cát, tại chỗ tạo ra một lỗ thủng, phả ra khói xanh. Bên cạnh Chu Tề Lan không có trả lời, tản ra gió thổi cảm ứng thế cục sa mạc, muốn tìm một người đệ tử Hoàng Cực Tông lạc đàn hỏi chút tình huống. Vừa dò xét không bao lâu, sắc mặt nàng liền vô cùng khó coi, giơ tay đè chặt bờ vai Lục Bắc, thần thông mở đường như lưu tinh bay thẳng tới phương xa. Phong Tử Hổ phi hành tốc độ cao cũng không có sinh ra âm thanh xung đột, tốc độ nhanh đến kinh người. Lục Bắc âm thầm kinh hãi, cơ duyên đại đạo kinh Ngọc Hoàng Phương Tây quả thực lợi hại. Chu Tề Lan vừa học không bao lâu, tốc độ liền sắp bắt kịp 1/10 hóa thân thiên bằng của hắn. Nàng này kinh khủng như vậy. Biểu tỷ, ngươi bay lộn chỗ, cơ duyên trên trời, nhìn thấy mặt trời trên kia không? Thấy Chu Tề Lan tông sau khi bị tông vào đuôi xe chạy sai nghiêm trọng, Lục Bắc không khỏi nhắc nhở một câu. Hiện tại không được, phía trước có một trưởng bối của ta, không thể thấy chết mà không cứu. Dưới tình huống bình thường, thái độ của Chu Tề Lan với thân thích là tránh được thì nên tránh, tránh không được thì mặt lạnh nhìn nhau, tuyệt không cho đối phương cơ hội mở miệng trêu chọc. Nhưng những người khác ngoại lệ, vị trưởng bối tên Chu Nghĩa chính là một trong số đó. Chu Nghĩa nguyên danh là Chu Bang Nghĩa, hoàng thúc Chu Tề Lan, liên hệ máu mủ quá gần. Mấy năm trước vì bảo vệ thể diện hoàng thất, Chu Nghĩa bỏ qua tranh đoạt với ngôi vị hoàng đế, để bỏ chữ lót của gia tộc, tạo thành thông gia với Hoàng Cực Tông, tới nhà một vị đại trưởng lão làm con rể. Theo lý thuyết đây là một cái quyết định vi phạm luật lệ của tổ tông. Nếu như bỏ qua nhà gái có sắc mặt chim sa cá lặn, uyển ôn cung kính, đã sớm cùng gã lén xã giao, còn lén lút sinh cho gã hai đứa con trai. Đối với gã bên ngoài trái ôm phải ấp cũng không hề có một câu oán hận, hay thậm chí ngày đại hôn còn giấu sự thực đã mang thai lần thứ ba. Nếu như lại bỏ qua Chu Nghĩa ăn xong lau sạch, xách quần trở mặt, mang theo hai đứa con trai chạy trốn, Thẳng đến đại trưởng lão tức giận cầm đao xông vào vương phủ, lấy đao gác cổ ở Chu Nghĩa, tuyên bố giết cả nhà gã, hoàng thất quyết đoán bỏ ngay quan hệ, gã mới không cam lòng có thể thật sự ở rể Hoàng Cực Tông. Dứt bỏ những sự thực này, tổng kết lại, lần này Hoàng Cực Tông không đúng, đại trưởng lão có chút ỷ thế hiếp người. Dẫu sao, tuy nữ nhi của lão chưa lập gia đình đã ba con, trở thành trò cười cho thành viên hoàng thất ở Trà Lâu, còn làm cho đệ tử Hoàng Cực Tông nhục ơi là nhục, nhưng Chu Nghĩa mất đi hoàng quyền chấp trưởng thiên hạ a. Chẳng bao lâu sau, gã cách ngôi vị hoàng đế chỉ có bước ngắn. Chỉ có thể nói như vậy, chỉ cần lão hoàng đế không điên, hay là bị người gác đao trên cổ, Chu Nghĩa liền có thể vấn đỉnh giang sơn xã tắc, trở thành tân chủ võ chu. Bởi vì thực sự có chút tổn hại thể diện hoàng thất, Chu Tề Lan một câu điền thôi cũng không tường tận kể ra. Chỉ nói Chu Nghĩa có quan hệ huyết thống với mình, nếu không có hoàng thúc phụ trợ, nàng cũng không ngồi lên được vị trí đại thống lĩnh, càng không hy vọng hủy bỏ được hôn ước của mình. Không biết cửa vào Chu Tước xảy ra biến cố gì, mấy nơi chém giết thành một đoàn. Tình huống lúc này của Chu Nghĩa rất hỏng bét, bị trọng thương lại bị người đuổi giết. Chu Tề Lan nhất định phải chạy ra cứu người. Hoàng thúc của ta làm người tương đối nhạy bén, ngươi cẩn thận chút, đừng để lộ tẩy. Giữa không trung, Chu Tề Lan đưa ra một cái từ hình dung tương đối thể diện, cho Lục Bắc thành thành thật thật sắm vai ngu quản gia, đừng bị đối phương phát hiện manh mối. Điện hạ yên tâm, hành động của ta ngươi cũng biết, giả trang người xấu cũng giống như đúc, chớ nói chi là ngu tỉ. Lục Bắc vỗ tay nhảy trên dưới tránh khỏi bộ ngực, có phần tự tin nói. Có đôi bảo bối này hộ thân, ai dám nói hắn không phải ngu quản gia? Chết cười, căn bản là không thể nào. Bạch ngu không nói nhiều lắm, ta hy vọng ngươi tiếp tục sẽ như thế. Chu Tề Lan thản nhiên. Khá lắm, chân tướng phơi bày, đặt ra cái này để ép ta chứ gì. Lục Bắc nhất thời không dám lên tiếng. Bằng hữu ai cũng biết, hắn là một người rất độ lượng. Tuy nói mồm mọc trên người hắn, nhưng từ trước đến nay đều rất ít ràng buộc. Như tay chân trên người mình thì cũng đều có ý nghĩa. Hắn cho rằng miệng cũng là như thế. Nói cái gì, hôn ai, đều là tự do miệng của mình. Hắn chỉ là một chủ thuê nhà, không có tư cách khoa tay múa chân. Có thể làm được hay không? Ngươi nói nhanh. Ngươi không cho ta nói chuyện. Lục Bắc xoắn xuýt nhíu mày cắn răng. Ta tận lực không nói lời nào, nhưng tận lực tới trình độ nào ta không dám cam đoan. Chỉ có thể nhìn ý tứ của lão thiên gia. Sau khi hai người rời đi, một đạo hắc ảnh chậm rãi hiện lên, dùng vật chặn lại trước cửa vào Chu Tước, không cho phép ra vào nữa. Quý vị và các bạn vừa theo dõi tập số 51 của bộ truyện Tu Thiên Chính là như vậy. Giờ xin phép kính chào. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong những tập sau.